Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, chương 477, ta nói ngươi nha cặn bã. Nếu như là cho hắn biết những lời này, chỉ sợ hắn giờ phút này sắc mặt hội càng thêm đặc sắc. Phong thần ca ca, không nên cùng gia hỏa này lãng phí thời gian có được hay không vậy? Lúc này, thuần thuần tiểu la lị này êm tai nị thanh âm truyền đến. Chỉ gặp nàng huy động nắm tay nhỏ, hưng phấn nói, mau đem gia hỏa này đạp ra ngoài. Sau đó hai người chúng ta hào hào đánh một trầu. Nhìn nàng bộ dáng này, hận không thể chính mình tới. Sau đó một chân đem Lâm Mục Lôi từ lôi đài đạp xuống dưới. Thuần thuần lời nói để Lâm Mục Lôi trong lòng một trận tức giận. Có thể nha, hiển nhiên, hắn không có cách nào qua tìm thuần thuần phát tiết. Vừa đến, tìm nữ sinh lý luận thật không tốt. Thứ hai, hắn cũng không cho là mình có thể không có bất kỳ cái gì áp lực đánh thắng thuần thuần. Cái này cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất. Bởi vậy, không chỗ tiết lửa Lâm Mục Lôi chỉ có thể là đem càng âm trầm ánh mắt nhìn về phía Lạc Phong. Hắn muốn bắt Lạc Phong phát tiết, mà Lạc Phong lại là bất đắc dĩ hướng hắn buông tay. Vốn là còn tính toán đùa với ngươi chơi, có thể thuần thuần tiểu muội muội đã không kiên nhẫn, này ta không thể làm gì khác hơn là mau đem ngươi đạp xuống dưới. Tiết kiệm không gian, đem ta đạp xuống dưới, vậy phải xem ngươi có hay không thực lực kia. Thoại âm rơi xuống, Lâm Mục Lôi đem sở hữu nộ khí hội tụ thành cường đại công kích. Thân thể lôi ra một đạo thật dài tàn ảnh trong nháy mắt đánh phía Lạc Phong. Nhưng mà sau một khắc, tất cả mọi người biểu lộ ngốc trệ. Chỉ nghe, phanh, một tiếng, Lâm Mục Lôi còn không có tới gần Lạc Phong, liền lại lấy càng nhanh chóng hơn độ bay rớt ra ngoài. Thân thể ma sát mặt đất cấp tốc hướng bên bờ lôi đài hoạt động. Tối hậu 1 cm không nhiều, 1 cm không kém. Trùng hợp đến lớn nhất một bên muốn rơi xuống thời điểm. Thân thể của hắn đình chỉ hoạt động. Hô, Lạc Phong bỗng nhiên thổi một hơi. Sau đó Lâm Mục Lôi thân thể tựa như là bị thứ gì cho chạm thử. Trực tiếp rơi tại phía dưới lôi đài. Không sai, trong mắt tất cả mọi người, Lâm Mục Lôi cũng là bị Lạc Phong một hơi cho thổi xuống qua. Ta không phục, tại rơi xuống trong nháy mắt. Lâm Mục Lôi trực tiếp nảy lên khỏi mặt đất, nhảy đến trên lôi đài. Hắn là tiên phái thế hệ trẻ tuổi trung thiên phú tối cao. Từ khi còn bé trên người hắn liền bị các loại vầng sáng bao phủ. Hắn luôn luôn lớn nhất lập lòe một cái kia. Nhưng là bây giờ, trước mắt bao người, hắn lại bị người một chân đạp bay. Sau đó lại bị một hơi từ lôi đài thi đấu thổi xuống qua. Biệt khuất. Thật sự là biệt khuất, mà trừ biệt khuất bên ngoài, một cỗ nồng đậm sỉ nhục cảm giác từ Lâm Mục Lôi trong lòng cọ dâng lên. Hôm nay, tuyệt đối là hắn đời này sỉ nhục nhất một ngày. Ta không phục, vừa mới ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta lại đến, phốc, nghe được Lâm Mục Lôi như thế âu chỉ lời nói. Lạc Phong nhất thời liền không nhịn được bật cười. Ta nói, vừa mới chỉ cần là cái mọc ra mắt người đều có thể nhìn thấy. Là chính ngươi công kích trước ta đi. Giải thích, Lạc Phong vừa bất đắc dĩ lắc đầu. Vừa mới ta cũng đã nói, ngươi nhà cặn bã, thân là người trẻ tuổi, lại là đại thế lực đệ tử. Ngươi hẳn là tiếp nhận sự thật này. Ngươi, Lâm Mục Lôi một mặt phẫn nộ, có thể không chờ hắn nói chuyện, liền bị trọng tài cắt đứt. Tốt, ta tuyên bố, tiên phái Lâm Mục Lôi, đào thải. Hoa khán đài trong nháy mắt sôi trào khắp trốn. Tiên phái thế hệ trẻ tuổi bên trong thực lực mạnh nhất Lâm Mục Lôi, bị người một chân hơn nữa một hơi cho đào thải. Chuyện này, tuyệt đối là đại bạo tạc tin tức. Mà cùng lúc đó, nhiều người hơn liền lại có một cái nghi vấn. Cái kia gọi phong thần người trẻ tuổi đến là ai? Trên lôi đài, Lãnh Đồng theo Mạc Thiệu Nham đã sớm kinh ngạc đến ngây người. Vừa mới chuyện phát sinh, liên tiếp đối bọn hắn tiến hành tốt lớn kích thích. Bọn họ nghĩ tới Lạc Phong rất mạnh, thật không nghĩ qua Lạc Phong có thể mạnh tới mức này. Bọn họ cảm thấy, hiện tại đã hoàn toàn không cần bọn họ. Tất cả mọi người, Lạc Phong chính mình một cái liền có thể giải quyết. Wa wa wa, Phong Thần ca ca cũng là lợi hại đâu. Thuần thuần cái này tiểu la lị nhất thời liền vỗ tay hưng phấn nhảy dựng lên. Thật giống như thắng được người là nàng một dạng. Phong Thần ca ca, hai chúng ta mau tới đánh đi. Tiểu la lị một mặt chờ mong nhìn lấy Lạc Phong. Cái kia, trận đầu đã kết thúc. Lúc này trọng tài âm thanh vang lên tới. Bởi vì lần này trận đầu là trực tiếp đào thải 6 người duyên cớ. Cho nên ta quyết định lâm thời cải biến trận đấu phương thức. Tiếp xuống trận đấu biến thành đoàn thể thi đấu. Bởi vì còn lại 6 người là vũ môn 3 người cùng huyết tông 3 người. Chỗ lấy các ngươi trùng hợp có thể tiến hành đoàn đội thi đấu. Thắng giả một phương, trực tiếp cũng là lần này quán quân. Hiện tại, song phương có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian khôi phục một chút. Không cần, Lạc Phong trực tiếp cắt ngang trọng tài. Thực trọng tài nói nghỉ ngơi câu nói này thời điểm, chính mình cũng cảm thấy là dư thừa. Còn lại 6 người, 5 cái vừa mới đang quan chiến. Hoàn toàn không có động thủ. Về phần động thủ một cái kia, trọng tài ngắm mắt Lạc Phong. Cái này mặt không đỏ, hơi thở không gấp. Nhìn qua càng giống là hắn vừa rồi đang quan chiến một dạng. Khụ khụ, trọng tài nhất thời hắng giọng, mở miệng nói, vậy thì tốt, đã dạng này, hiện tại đoàn đội thi đấu liền chính thức bắt đầu đi. Phong Thần ca ca, bằng không hai chúng ta trực tiếp đánh đi. Thuần Thuần lúc này lại đề nghị. Không có vấn đề. Lạc Phong mỉm cười. Sau đó nhìn về phía trọng tài. Đoàn đội thi đấu quá phiền phức. Ta theo Thuần Thuần hai người đánh là được. Người nào thắng người đó là quán quân. Có thể à. Nếu như các ngươi song phương đồng ý. Không có vấn đề. Trọng tài nói ra. Lãnh Đồng cùng Mạc Thiệu Nham hai người. Đương nhiên sẽ không có bất cứ ý kiến gì. Hôm nay hai người bọn hắn đã là hoàn toàn minh bạch. Chính mình là đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế lên. Về phần thật muốn đánh, bọn họ cũng không thể có thể đánh được huyết tông tiểu ma nữ kia a. Đồng dạng, huyết tông hai người kia không có bất cứ ý kiến gì. Cũng không dám có bất cứ ý kiến gì. Rất nhanh, to như vậy trên lôi đài chỉ còn lại có Lạc Phong cùng Thuần Thuần hai người. Bọn họ cũng là toàn trường tiêu điểm chỗ. Phong Thần ca ca, ta tới trước, ngươi phải cẩn thận nha. Thuần Thuần trên mặt lộ ra cái làm xấu nụ cười. Sau đó tiểu lật tay một cái. Này đã từng đem cuồng thần phân thây bách biến xích liền xuất hiện ở trong tay nàng. Không đợi Lạc Phong nói chuyện, Thuần Thuần thân ảnh kiều tiểu liên hóa thành một vệt tàn ảnh phóng tới Lạc Phong. Nhìn trên đài, vũ môn bên này, Vũ Ngạo Phong mi đầu hơi nhíu lấy. Đối với huyết tông tiểu ma nữ, hắn là rất rõ ràng. Tuổi tác tuy nhiên nhỏ, có thể một thân tu vi lại là vô cùng khủng bố. Vốn là trận đấu này là không có nàng, cho nên Vũ Ngạo Phong cảm thấy Lạc Phong có thể chắc thắng. Nhưng bây giờ tiểu ma nữ cũng dự thi. Kết quả theo Vũ Ngạo Phong, rất khó nói. Nhìn qua đã tới gần Lạc Phong Thuần Thuần, Vũ Ngạo Phong chỉ có thể ở tâm lý âm thầm mướt mồ hôi. Hy vọng Lạc Phong có thể thắng. Không có người chú ý tới huyết tông vị trí. Huyết tông tông chủ huyết phu nhân lúc này trong đôi mắt đã là dị sắc liên tục. Tại tất cả mọi người ngừng thở thời điểm, Thuần Thuần cũng rốt cục cùng Lạc Phong đối oanh đến cùng một chỗ. Hai người đụng nhau lúc sinh ra ba động, tựa như là đem trên lôi đài cho bụi chấn động đi ra. Đáng suất vòng vòng gợn sóng, tất cả mọi người nhìn thấy. Thuần Thuần bách biến xích bị Lạc Phong nắm thật chặt. Lạc Phong là một mặt thong dong,